Ngụy Vô Nhan lúc đầu còn nhìn, trong lòng tràn đầy thư sướng, nhưng dần dần lại bắt đầu quay đi chỗ khác, càng về cuối còn quay lưng lại. Người này là đại cửu nhân của mình. Bi kịch cả đời mình cũng bởi vì hắn mà ra. Nhưng vì sao trong lòng mình vẫn có một chút không đành lòng? Tảng đá lần lượt đập xuống, rốt cuộc biến thành bụi phấn. Mà tay trái Hồng Vô Lượng cũng biến thành một đống thịt nát. Thanh âm kêu thảm của Hồng Vô Lượng cũng dần dần nhỏ xuống, rốt cuộc hai mắt trợn trừng, hôn mê bất tỉnh. Lãng Nhất Lang không chút hoang mang, lại lấy ra một viên bách linh đan ném vào miệng Hồng Vô Lượng, giúp hắn hành công, phát tán dược lực. Sau đó lại khiến hắn tỉnh táo lại, một lần nữa khôi phục lại bộ dáng hồng hào. Sau đó, hắn lại nhặt một khối đá dưới mặt đất lên. Cầm lấy tay phải Hồng Vô Lượng, duỗi thẳng năm đầu ngón tay tỉ mỉ ước lượng một chút, sau đó hung hăng giáng khối đá xuống. Hắn không hề truy hỏi. Ngươi có nói hay không? Chỉ giáng từng nhát xuống. Tựa hồ chuyện này chính là lạc thú lớn nhất của hắn. Ánh mắt hắn chấp nhất, cổ tay ổn định. Trước mắt, huyết nhục bay tứ tung tựa như một bức hoa tuyệt mỹ, khiến cho hắn vui vẻ thoải mái. Hắn lặng lẽ lẩm bẩm. Hà Nhi, ngươi thấy được không? Hà Nhi, ngươi thấy được không? Hồng Vô Lượng thê lương gào giống, da mặt vặn vẹo, biến thành đủ loại hình dạng bất đồng quái dị. Lãng Nhất Lang vừa hành hạ Hồng Vô Lượng, vừa lẩm bẩm, đột nhiên lệ rơi đầy mặt. Ngụy Vô Nhan rốt cuộc cũng không nhìn được, nói. Lãng tiền bối, nếu ngươi thật sự muốn tra tấn hắn, hình phạt tàn khốc như phân cân thác cốt thủ các loại, vẫn còn không ít mà. Ngươi làm chủ hình đường hẳn là biết được rất nhiều. Vì sao? Vì sao không dùng loại phương pháp bình thường nhất, ghê rợn nhất? Những lời này hắn không nói ra. Lãng Nhất Lang vừa nghe đã hiểu. Lãng Nhất Lang vừa không ngừng giáng khối đá xuống, vừa rơi nước mắt, vừa nức nở nói. Hà Nhi tu vi thấp kém, ta dùng những phương pháp đó. Nàng xem không hiểu. Nếu ta báo thù nàng, ta phải dùng phương thức mà nàng có thể hiểu được. Nàng đang nhìn, nàng đang cười, ta có thể cảm nhận được. Lãng Nhất Lang cắn môi, nước mắt không ngừng rơi xuống, hung hăng giáng xuống. Ngụy Vô Nhan thở dài một tiếng. Vô Nhan! Vô Nhan! Hồng Vô Lượng kêu thảm, đột nhiên gọi tên Ngụy Vô Nhan giống như điên. Nể tình sư đồ chúng ta, ngươi giết ta đi. Ngươi giết ta đi. Ngươi giết đi, ta van ngươi. Thân hình Ngụy Vô Nhan run rẩy. Trước mắt bóng dáng thê nhi đã chết chợt hiện lên, hắn nổi điên gầm lên. Vậy khi ngươi giết thê tử ta, giết nhi tử ta, có nghĩ tới ngươi là sư phụ ta? Ta sai rồi. Xin ngươi giết ta. Ngươi giết ta, báo thù cho nhi tử và lão bà đi. Hồng Vô Lượng thê thảm hét lên. Đúng vào lúc này, Lãng Nhất Lang đánh ra một chỉ, cả người Ngụy Vô Nhan chấn động, không thể cử động mảy may. Tuy ngươi không nhất định bị hắn kích động, nhưng ta không muốn mạo hiểm. Ta muốn tra tấn hắn tới chết. Lãng Nhất Lang thản nhiên nói. Cho nên đành phải ủy khuất ngươi. Ngươi chỉ nhìn thôi là được rồi. Hồng Vô Lượng mắng to. Lãng Nhất Lang. Ngươi là đồ xúc sinh. Ngươi là tên vương bát đàn. Ngươi là đồ gian phu. Ta hận không thể. Nhưng lập tức, tiếng mắng chửi của hắn đã biến thành tiếng kêu gào thảm thiết. Thật lâu sau, Lãng Nhất Lang đã đập nát hai cánh tay Hồng Vô Lượng thành thịt vụn, đột nhiên ngừng tay, hỏi. Ngươi có đói không? Nói xong liền lấy ra một cây đao, xoẹt xoẹt mấy đao đã cắt thịt vụn xuống, cắt thành mấy khối, nắm lấy cầm Hồng Vô Lượng, nhét từng khối thịt vụn vào miệng Hồng Vô Lượng, áy náy nói. Ta quên mất, cũng nên cho ngươi ăn chút gì đó. Không ăn gì thì sao chịu được tra tấn. Miệng Hồng Vô Lượng kêu ô ô, liều mạng muốn nhổ ra. Nhưng Lãng Nhất Lang vừa nhét, vừa vận công giúp hắn tiêu hóa, Hồng Vô Lượng kêu cũng kêu không nổi, nhổ cũng nhổ không ra, muốn ngất lại càng là hy vọng xa vời. Bất quá, chỉ trong chốc lát bụng Hồng Vô Lượng đã trứng lên, không ngờ đã nuốt trọn một cánh tay của mình rồi. Ăn no rồi, chúng ta lại tiếp tục công việc. Hồng Vô Lượng, ngươi ngàn vạn lần không nên xin tha, ta sẽ thất vọng đó. Lãng Nhất Lang nghiến răng,

Cục diện thế này quả thực là nằm ngoài dự đoán. Ác liệt tới cực điểm. Cho dù có thêm mình, bên phe Lãng Nhất Lang cũng không có bất cứ chút phần thắng nào. Nhưng Sở Dương cũng không thể không nghĩ biện pháp. Bất kể là vì mỏ tử tinh chứa đoạn cửu kiếp kiếm thứ 6 hay là vì bốn người Ngụy Vô Nhan vạn nhân kiệt, hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Nhưng hiện tại trong đầu Sở Dương nhoáng cách đã xuất hiện 10 kế sách đối chiếu với thế cục trước mắt, không ngờ không dùng được cái nào. Thật sự hết đường xoay sở. Phải làm như thế nào mới có thể thoát khỏi vòng vây này? Trong lòng Sở Dương cấp tốc tự hỏi, nhìn địa hình xung quanh, nơi này chỉ là một vùng sơn lâm trong đại tuyết, mặc dù có nhấp nhô, nhưng lại không lớn. Điểm chết người chính là, ngay cả cây cối rậm rạp đều không có. Hơn nữa, nơi này là Tây Bắc, bình thường thủ đoạn nằm trong đống tuyết có thể che giấu, nhưng trong mắt đám người địa đầu xà lệ ra, cách này khẳng định không có tác dụng. Hơn nữa, Sở Dương còn đau đầu một chuyện, cũng chính bởi chuyện này mà Sở Dương thật muốn chửi con mẹ nó đám người Lệ gia. Ngụy Vô Nhan và Lãng Nhất Lang, hai người đều vừa mới báo thù, trong lòng trống rỗng. Trong thời điểm này, cho dù người khác không giết, không đối phó bọn họ, chỉ sợ bọn họ cũng có loại khuynh hướng tự sát. Bây giờ lại phải lâm vào vòng tử chiến tất chết không nghi ngờ. Đối với hai người mà nói quả thực là buồn ngủ lại gặp chiếu manh. Chỉ sợ cho dù Sở Dương nghĩ ra biện pháp, bọn họ cũng chưa chắc đã chịu đi. Đây mới là điều khiến Sở Dương đau đầu nhất. Nếu như bọn hắn thật sự muốn phá vây, Sở Dương hiện tại lại nổi ứng ngoại hợp, ít nhất cũng có nắm chắc 8 phần cơ hội thoát đi, về phần sau khi chạy thoát. Có bị đuổi kịp hay không thì đó là chuyện sau này rồi. Nhưng phá vây là có nắm chắc. Nhưng vạn nhất hai tên này dở trứng gàn bướng ra, không thèm sống nữa. Cho dù là Sở Dương xuất thủ, nhiều nhất cũng sẽ bị hai người liên lụy chết ở chỗ này. Chuyện này phải làm thế nào? Nhất thời Sở Dương gần như lo trắng tóc. Đối diện, mùi thuốc súng càng lúc càng nồng nặng. Các ngươi chỉ muốn đối phó ta. Lãng Nhất Lang bất động thánh sắc thản nhiên nói. Trước tiên để bốn người này rời đi. Bốn người này không liên quan gì tới ta. Lệ Khinh Vân hiển nhiên cũng không muốn sinh thêm sự cố, muốn lưu lại bốn người này chỉ sợ phải trả thêm cái giá không nhỏ, gật đầu nói. Tuy bốn người này là đồng đảng vực ngoại thiên ma, nhưng không liên quan tới Lệ gia chúng ta. Nếu bốn vị muốn rời khỏi, hiện tại mời đi. Lãng tiền bối giúp ta báo đại thù, vào giờ khắc này, Ngụy Vô Nhan ta há có thể tham sống sợ chết rời đi. Quả không ngoài dự liệu của Sở Dương. Ngụy Vô Nhan xúc động nói. Vạn huynh, các ngươi có thể rời đi. Vạn Nhân Kiệt khó chịu nói. Chẳng lẽ ba người chúng ta chính là ham sống sợ chết sao? Thành Độc Ảnh và Bao Bất Hoàn liên tục gật đầu đồng ý. Lão đại nói rất đúng. Phía xa, Sở Dương hoàn toàn không biết nói gì cúi đầu. Đúng là bốn tên cơ bắp. Thật sự muốn ta tức chết mà. Nếu các ngươi ra ngoài trước, chỉ còn lại đám người Lãng Nhất Lang, bọn họ hợp tác nhiều năm, bên trong đều có sự ăn ý, phá vây cũng dễ dàng hơn một chút. Thật sự không được, thời khắc tối hậu ta đột nhiên xuất động cướp Lãng Nhất Lang cũng rất có khả năng thành công. Dù sao Lệ gia tuyệt đối không nỡ giết chết Lãng Nhất Lang. Nhưng bốn người các ngươi đều ở nơi này thật sự là khiến Sở Dương không biết hạ thủ thế nào. Ta có bổn sự thông thiên cũng không thể cùng lúc cướp 5 người từ trong tay lục phẩm chí tôn được. Đây không phải là muốn bực chết ta sao? Hay cho một lòng trung can nghĩa đảm? Hay cho một giang hồ nam nhi? Lệ Khinh Vân cười lạnh. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Một khi đã vậy, lão hủ sẽ thành toàn cho các ngươi làm anh hùng. Vung tay lên quát. Chém bốn tên này thành 8 khối. Trong đám người Lệ gia, bốn người lặng lẽ đi ra, khom người nói. Chờ lệnh. Lệ Khinh Vân nói. Bốn người đồng loạt xoay người, mở rộng cước bộ, đi về phía này, mục tiêu chính là bốn người Ngụy Vô Nhan. Khuôn mặt Lãng Nhất Lang lánh khốc quát. Người Lãng Nhất Lang ta bảo vệ, các ngươi dám động. Kim bài lại. Đánh chết bốn kẻ này cho ta. Hắc y chớp động, chín kim bài hình lại đồng loạt xuất động. Đại chiến hết sức căng thẳng. Lệ Khinh Vân quát.

Tên hỗn đàn này đầu óc thật sự thối hết rồi. Nhưng ngay sau đó, một tiếng xé gió lăng lệ vang lên. Tốc độ một kiếm này của Sở Dương đã siêu việt tốc độ âm thanh kiếm quang vừa phát ra bay tới mục tiêu công kích, thanh âm kiếm rít mới truyền tới. Hoàn toàn không có phòng bị. Hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Một kiếm phóng đi như trường hồng, mang theo kiếm khí hủy diệt tất cả, hung hăng xông vào trong đám người. Giống như một cá voi khổng lồ, tràn ngập lực lượng phá hoại tiến vào trong một đàn tôm nhỏ. Sau khi xuất thủ một kiếm, Sở Dương mới hét lớn. Lao qua bên này. Kiếm quang nổ tung trong đám người giống như lôi đình sét đánh. Trong tiếng kêu gào thảm thiết, đầu người bắn văng khắp nơi, phân còn lại của thân thể như chân tay cũng mỗi nơi một thứ. Sở Dương đã xông vào trong vòng vây, trường kiếm va chạm với trường kiếm của Lệ Khinh Vân một chiêu. Lệ Khinh Vân trước sau đều bị công kích, phía trước là Lãng Nhất Lang, liều chết đánh tới, phía sau là một đòn tập kích hoàn toàn bất ngờ. Quát lớn một tiếng cuồng phun máu tươi, thân hình quay cuồng, lảo đảo thối lui về phía sau. Lực phản chấn của chí tôn lục phẩm khiến cho cổ họng Sở Dương ngòn ngọt, một ngụm máu gần như muốn phun ra, nhưng hắn lập tức nuốt trở lại. Lúc này hắn mới bạo phát mãnh liệt toàn bộ lực lượng chuẩn bị từ trước, thân hình khẽ xoay một nửa, kiếm quang chớp động, lại một lần nữa bạo xạ mười trượng. Dấm lên máu tươi đầy đất, vù một tiếng xông ra ngoài. Theo ta. Lãng Nhất Lang lắc mình sang một bên tránh đường, chín vị hình lại đã hy sinh một người, tám người còn lại cùng đám người Ngụy Vô Nhan sốc lại tinh thần, bám sát sau lưng Sở Dương điên cuồng xông ra ngoài. Lãng Nhất Lang ở lại sau cùng Đoàn Hậu. Nếu giết địch, ta ở phía trước. Nếu phá vây, ta Đoàn Hậu. Lãng Nhất Lang cười khổ một tiếng, nhớ tới năm đó, Hồng Vô Lượng cùng mình đối đãi chân thành, Hồng Vô Lượng từng vỗ ngực nói với mình. Chúng ta là huynh đệ. Tuy Hồng Vô Lượng chưa bao giờ giết địch phía trước, càng chưa bao giờ Đoàn Hậu phá vây, nhưng những lời này lại được người nghe lúc đó. Lãng Nhất Lang thực hiện quán triệt trong cuộc đời mình. Có lẽ Hồng Vô Lượng sẽ không nghĩ tới, một chút xúc động tâm linh mà hắn tạo cho mình khi đó, lại khiến cho mình có thành tựu hiện giờ. Lãng Nhất Lang bám sát sau lưng các huynh đệ, tay trái hắn đã đứt lìa, máu tươi đầm đìa, nhưng hắn vẫn không thèm để ý. Hắn vừa chạy vừa chú ý tới động tĩnh địch nhân phía sau. Chỉ sau chốc lát chấn kinh, đám người Lệ gia lập tức cuồng nộ bi phẫn gầm thét. Một kiếm bất thình lình vừa rồi, không ngờ khiến cho đội ngũ Lệ gia thương vong hơn 20 người. Đuổi theo. Không tiếc giá nào. Một người hét lớn. Báo thù cho huynh đệ. Giết chết đám chó chết này. Lệ Khinh Vân lảo đảo rơi xuống đất, tiếp đó lại liều mạng căng chân đuổi theo, trong mắt chỉ có vẻ phẫn hận điên cuồng. Vô luận thế nào, cho dù mình lập tức phải chết, cũng phải giết chết Lãng Nhất Lang trước. Đám người Lệ gia giống như bão tố lôi đình đuổi theo. Phúc phúc phúc. Cho tới giờ khắc này, mấy cái đầu lâu trong lúc bất ngờ bị Sở Dương một kiếm chém rụng mới cùng nhau rơi xuống mặt tuyết. Giống như những quả dưa hấu, lặn qua lặn lại trên mặt tuyết. Lãng Nhất Lang đang bỏ chạy đột nhiên đứng phắt lại toàn thân, song thủ run rẩy theo một động tác kỳ quái. Hít sâu một hơi, ngay sau đó, bất ngờ xuất thủ. Hướng về phía truy binh, thân thể hắn mãnh liệt ngả về phía trước, cuồng thét một tiếng. Cuồng lãng thao thiên. Không sai, chính là một chiêu uy lực lớn nhất trong võ học mà hắn tu luyện cả đời. Cuồng lãng thao thiên. Cũng chính là nguồn gốc của ngoại hiệu cuồng lãng thao thiên Lãng Nhất Lang. Cuồng lãng thao thiên chính là một chiêu uy lực vô cùng, một chiêu xuất. Uy lực tựa như đại hải thủy triều, sóng sau xô sóng trước. Từng có người nói đùa rằng, vạn trượng thủy triều bình địa cuồng, thiên bách tính mệnh bất cầu trường. Cuồng lãng thao thiên lãng nhất lãng, nhất lãng canh bị nhất lãng. Khụ, mặc dù chỉ là nói đùa, nhưng nhất lãng canh bị nhất lãng. Khụ, thật sự là miêu tả chuẩn xác một chiêu này. Mở ngoặt tròn sóng sau hơn sóng trước đóng ngoặt tròn. Nơi này mặc dù không có nước, nhưng lại có tuyết. Chỉ nghe ầm một tiếng, tựa hồ quần sơn xuất hiện tuyết lở. Chỉ thấy trước người Lãng Nhất Lang đột nhiên dâng lên một bức tường tuyết, tiếp đó hóa thành sóng tuyết, rộng ước chừng 40-50 trượng, mãnh liệt ập về phía đám người Lệ gia đang đuổi theo. Mà ở phía sau còn có tuyết lãng không ngừng nổi lên, ập tới. Tiếng kêu la thảm thiết ca, hơ, o, nơ, gơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ, vang lên. Một tiếng quát chói tai, giận dữ. Đây là cuồng lãng thao thiên. Một thân ảnh mạnh mẽ phá ra một lỗ hổng lớn trong tuyết lãng, lao tới giống như lời tiến trước mắt đã phá tan nguyên khí phong tỏa, giáng hai trường như lôi đình vào trước ngực lãng nhất lang. Thân hình lãng nhất lang chấn động, run lên tiếp đó cuồng phun ra một ngụm máu tươi, nhìn người vừa xuất hiện với ánh mắt không dám tin tưởng. Lệ khinh lôi. Lời còn chưa dứt đột nhiên rắc một tiếng toàn bộ lồng ngực hắn bị đánh lõm xuống thân hình bắn văng ra ngoài giống như diều đứt dây. Lệ khinh lôi. Thất phẩm chí tôn sơ kỳ. Đây mới là nhân vật lính quân và chủ lực truy bắt lãng nhất lang. Hắn vốn tự trọng thân phận căn bản không có ý định xuất thủ, chỉ muốn đứng một bên áp trận bắt lãng nhất lang trở về là được. Lực lượng hùng hậu như vậy, nếu bắt không được một lãng nhất lang thì đám người này nên tự sát đi thôi. Hơn nữa, đối với tử tinh thủ của lãng nhất lang, Lệ Khinh Lôi cũng có chút kiêng kỵ. Vạn nhất lật thuyền trong mương thì mình thật sự xong rồi. Tử tinh thủ không gì giải được. Nhưng hắn thật sự không ngờ tới, sự tình lại phát triển tới mức độ này. Lệ Khinh Vân bị thương, trong mắt hắn quả thực là tự mình tìm chết. Ngươi biết rõ đối phương có tử tinh thủ, không ngờ còn dám đứng gần như vậy. Ngươi biết rõ đối phương vừa mới báo được đại thù, trong lòng bắt đầu sinh ra chí quyết tử, vậy mà còn xông lên để người ta đồng vu quy tận. Cái này chỉ có thể nói Lệ Khinh Vân ngu xuẩn. Không liên quan tới thực lực Lệ gia xuất động lần này. Nhưng hắn thật sự không ngờ tới, vậy mà cũng có người ẩn thân một bên, ngay dưới mí mắt mình, phát động công kích chí mạng đối với người của mình. Khiến cho đám người lãng nhất lang tạm thời thoát ra ngoài. Điều này không thể nghi ngờ chính là hung hăng tát một cách lên mặt Lệ Khinh Lôi. Cho nên hắn nổi giận bất chấp thân phận mạnh mẽ xuất thủ. Vừa xuất chiêu đã trọng thương lãng nhất lang. Lãng nhất lang lại một lần nữa dùng tử tinh hồi thiên tụ hợp lại nguyên khí vừa bị hai trưởng này đánh tan. Thân thể hắn tựa như không có trọng lượng, phiêu đáng trong gió tuyết bay ngược về phía sau. Cuồng lãng thao thiên mà hắn tạo ra vẫn cuồng mãnh tàn phá khắp nơi như cũ, nhưng bản thân hắn đã mất đi ý thức. Trong gió tuyết, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện chính là Sở Dương. Chỉ thấy hắn khẽ vươn tay tiếp lấy thân thể lãng nhất lang thân hình xoay tròn một cái thừa dịp khoảng thời gian Lệ Khinh Lôi đang hóa giải lực phản chấn bỏ chạy nhanh như một tia chớp. Lệ Khinh Lôi giận dữ. Đứng lại. Phi thân đuổi theo. Bốn bóng người đột nhiên xuất hiện. Bốn vị hình lại không ngờ đột nhiên quay đầu lao trở lại. Mang đại nhân bọn ta đi. Kính nhờ rồi. Bốn người cùng hướng về phía Sở Dương mà khẩn cầu, sau đó gần như không chút do dự lao về phía Lệ Khinh Lôi. Giờ phút này uy lực của cuồng lãng thao thiên rốt cuộc cũng không còn, người của Lệ gia cấp tốc lao tới. Bốn bị hình lại cười ha ha, đột nhiên tay nắm tay, xếp thành một hàng, mãnh liệt xông về phía đám người Lệ gia do Lệ Khinh Lôi cầm đầu. Ngay sau đó, ầm một tiếng chấn động thiên địa. Một ngọn núi cách đó 300 trượng không ngờ cũng bị chấn sụt xuống. Bốn vị trí tôn hình lại, vào giờ khắc tối hậu, phát động sinh mệnh bí pháp tập hợp toàn bộ sinh cơ trong nháy mắt, dùng thân thể mình làm dẫn, dùng thiên địa làm môi giới. Phát động trí tôn cấm kỵ, ngọc thạch câu phần. Đem thân thể của mình hóa thành một quả bom khổng lồ, bốn người đồng tâm tự bảo, uy lực lại càng thêm kinh thiên động địa. Trí tôn cấm kỵ, đó chính là chỉ cần xuất một chiêu này, cho dù là chí tôn cửu phẩm cũng phải kiêng kỵ. Huống chi là bốn người đồng tâm tự bảo. Lệ Khinh Lôi quái khiếu một tiếng, mạnh mẽ đứng phát lại, sau cấp tốc lui về phía sau. Chỉ cảm thấy trên sống lưng trầm xuống tựa như có cả một ngọn núi bất ngờ đè lên người. Phải tiếp tục lui hơn 10 trượng, lại xoay người 7-8 vòng, mới triệt tiêu được cố áp lực này. Đám người Lệ gia đang xông tới, mấy người xông lên đầu tiên đột nhiên quái khiếu một tiếng, lập tức giống như người bình thường bị man ngưu nổi điên húc cho một cái, bắn văng ra đằng sau như diều bị đứt dây. Đợi đến khi trường bạo tạc này qua đi, chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện một cái hố khổng lồ, sâu chừng mấy trăm trượng, đường kính lại càng khiến người ta ghê người. Gần như một phần ba người của Lệ gia đều bị trọng thương trong bị bạo tạc này. Phàm là dưới chí tôn nhất phẩm, không hẹn mà cùng bị chấn thương. Còn có mười mấy người bị chấn chết tươi. Mà trong đại tuyết phía trước, đám người đang chạy trốn không ngờ đã vô tung vô ảnh, không biết đi về hướng nào rồi. Bão tuyết bồng bềnh rơi xuống, chỉ trong nháy mắt đã xóa sạch tất cả dấu vết, huống chi còn nương theo vụ bạo tạc khủng bố như vậy. Đuổi theo. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Sắc mặt Lệ Khinh Lôi cực kỳ khó coi. Ở Tây Bắc, cho dù bọn hắn có mọc cánh cũng tuyệt đối không thoát được. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 556. Ta là vực ngoại thiên ma. Trong một vùng tuyết nguyên, Sở Dương đi đầu, lưng cõng Lãng Nhất Lang cấp tốc di chuyển. Ngụy Vô Nhan cùng đám người Vạn Nhân Kiệt bám sát ngay sau hắn. Cho tới bây giờ, mấy người thậm chí còn không kịp nói với nhau câu nào. Cảnh vật hai bên không ngừng trôi vùn vụt về phía sau. Hành tung Sở Dương cực kỳ quý dị, nếu không phải đám người Ngụy Vô Nhan bám sát ngay phía sau, chỉ cần nháy mắt thôi cũng có thể để mất dấu hắn rồi. Bốn vị hình lại cũng theo sát đằng sau, thần tình bi phẫn. Bọn họ cố ý đi đằng sau cũng là vì nếu địch nhân một lần nữa đuổi tới, bốn người bọn họ sẽ liều mạng tự bảo ngăn địch tranh thủ cho những người phía trước. Mấy người đều là cao thủ, xử lý sơ qua thương thế một chút. Sau khi không chảy máu nữa lại thi triển đạp tuyết vô ngân, vù vù lướt đi trong đại tuyết như vậy, không ngờ không để lại nửa điểm dấu vết. Phải nín hơi. Cho dù muốn thở, cũng phải lúc gần chết mới được thở. Sở Dương cấp tốc bay đi, vừa thấp giọng nói một câu. Tất cả mọi người đều không phát ra thanh âm, nhưng thần sắc trong mắt đều tỏ vẻ đã nghe được. Tất cả mọi người minh bạch những lời Sở Dương vừa nói chính là mấu chốt để chạy thoát hay không. Tất cả mọi người đều phong bế toàn thân khí tức tiết ra ngoài. Dưới tình huống như thế, chỉ có thanh âm, nhiệt độ, mùi vị khi thở ra mới có thể trở thành thứ để địch nhân truy tung theo. Khi mới đào vong tạm thời thoát khỏi tầm mắt của địch nhân thì nhất định phải ngừng thở. Ngăn chặn tất cả con đường có thể để lộ dấu vết thì mới có thể tranh thủ thêm thời gian. Mà tranh thủ thêm trong khoảng thời gian này mới chính là điểm mấu chốt xem có thể chạy thoát thành công hay không. Thời điểm này mới chân chính là lúc đấu trí đấu dũng. Ở ngay trong đại bản doanh địch nhân, muốn có thể chạy thoát cần phải có kế hoạch cực kỳ tinh chuẩn. Nếu ngay cả thời gian tính toán kế hoạch cũng không có, đó mới là bi kịch từ đầu tới chân, tuyệt đối không có nửa điểm hy vọng chạy thoát. Có thể tưởng tượng, một khi mất đi tung tích đám người mình, Lệ thì gia tộc tuyệt đối sẽ xuất động toàn bộ gia tộc, cho dù lật nhào toàn bộ Tây Bắc này lên cũng không cho phép đám người mình rời đi. Tập kích thủ tòa chấp pháp giả Hình Đường, nếu để chuyện này truyền ra ngoài tới tai chấp pháp đường, đó tuyệt đối là ác mộng của Lệ gia. Sở Dương vừa cấp tốc phi hành vừa tách ra một chút nguyên khí, giúp Lãng Nhất Lang đang hôn mê bất tỉnh trên lưng tiêu giải, bài trừ khí tức và mùi máu tươi trên người. Mọi người cấp tốc đào vong đi theo Sở Dương, ước chừng 3 canh giờ chạy với tốc độ cao nhất, lại phải nín thở, ai nấy đều cảm thấy phổi mình như muốn nổ tung rồi. Rẽ hoặc thay đổi phương hướng mấy lên, rốt cuộc, một vùng bình nguyên địa thế bằng phẳng đã xuất hiện trước mắt. Gần như mà mênh mông vô biên vô bờ. Nếu như bỏ chạy trên dạng bình nguyên này tuyệt đối sẽ bị địch nhân phát hiện không sót chút nào. Nhưng Sở Dương lại không chút do dự tung người, lưng cõng Lãng Nhất Lang tiến vào vùng tuyết nguyên này. Phía sau đám người Ngụy Vô Nhan cũng đuổi theo không chút do dự. Bốn gã hình lại do dự một chút, rốt cuộc cũng đi theo, tuy không hiểu dụng ý Sở Dương, nhưng thủ tọa đại nhân đang nằm trên lưng hắn, không đi theo cũng không dược. Sau thời gian một hô hấp, Sở Dương đột nhiên dừng lại, đứng giữa tuyết nguyên bằng phẳng, mọi người đang muốn hỏi thì thấy Sở Dương giơ tay chặn lại, dùng ngón tay chỉ vào cái miệng đang ngậm chặt của mình, ý bảo không nên nói, không nên thở. Ngay sau đó, hai chân Sở Dương vô thanh vô tức trầm xuống mặt tuyết, sau đó hai tay hắn không ngừng đào bới. Tuyết đọng trên mặt đất không ngừng tách sang hai bên, lộ ra mặt đất màu đen. Tuyết đọng tách sang hai bên thoạt nhìn như đè lên nhau, nhưng trên thực tế là được Sở Dương dùng nguyên lực duy trì ở trạng thái lơ lửng. Tiếp đó, mặt đất màu đen bị Sở Dương đào ra một cái hố, tuyết rơi xuống đông cứng lại, sau khi đào hết tuyết đi, phía dưới chính là bùn đất sút. Chỉ trong một thời gian ngắn, Sở Dương đã đào ra một cái động, sau đó chỉ ngón tay xuống. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng kéo nhau tiến vào. Sở Dương ở lại sau cùng, cực kỳ cẩn thận vận nguyên lực, đem tầng tuyết đọng vừa mới đào lên, rời trở về chỗ cũ. Trong huyệt động, lập tức tối đen. Đừng hô hấp. Trước đào xuống. Càng sâu càng tốt. Sở Dương dồn dập nói mấy câu. Chuyện đã tới nước này cũng chỉ có nước nghe lời hắn. Mọi người tu vi thấp nhất cũng là nhất phẩm chí tôn, muốn đào hầm trong thứ bùn đất này thật sự quá dễ dàng. Chú ý, bùn đất không được phá nát, tận lực bảo trì nguyên vẹn đầy đủ, vứt lại phía sau. Còn lại để ta xử lý. Sở Dương dồn dập nói. Cứ như vậy, mọi người đào ở phía trước, Sở Dương ở phía sau cùng, dùng nguyên khí lặng lẽ không một tiếng động bao lấy bùn đất mà mọi người đào ra đặt ở phía cửa hầm. Sau đó nhẹ nhàng bịt lại. Lại dùng nguyên lực cẩn thận nén chặt. Làm như vậy là vì vạn nhất địch nhân thật sự đào đất lên tìm kiếm, xới tới khu vực này cũng không thể tìm thấy dấu vết bọn hắn đào hầm. Sở Dương làm việc cẩn thận, một mực chú ý tới duy trì một cái khe hở mảnh như sợi tóc thông lên phía trên, chỉ dùng để lưu thông không khí. Sở Dương cũng không có quên. Nếu như bị kín toàn bộ, chỉ sợ những người này cũng bị mình khiến ngạt chết luôn. Bởi vì cho tới bây giờ, tất cả mọi người vẫn nín thở. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, cho tận tới khi mọi người thật sự nhìn được nữa, Sở Dương rốt cuộc khai ăn, nói. Có thể thở được rồi. Lúc này, khoảng cách chỗ này tới mặt đất ít nhất cũng 4-50 trượng rồi. Mọi người như được hoàng ăn đại xá. Lập tức thở ra một hơi thật dài, tiếp đó lại vội vàng hít mạnh một hơi. Mang dù vẫn không dám dùng sức thở như trâu, nhưng cái cảm giác không khí mát lành tràn vào phổi, vẫn khiến mọi người cùng có một loại cảm giác giống như tân sinh vậy. Mặc dù không khí trong lòng đất không phải tuyệt vời cho lắm, nhưng hiện tại ai còn nghĩ tới mùi vị chứ? Có thể thở đã là không tệ rồi. Nhưng mới chỉ thở hổn hển hai hơi, Sở Dương lại nói. Đừng thở nữa, tiếp tục đào. Ít nhất cũng phải sâu mấy trăm trượng. Mọi người gân, nơ, hơ, u, v, quy, quy, muốn khóc. Vô nhân đạo rồi. Ngay cả thở cũng bị quản chế. Bất quá mọi người cũng hiểu ý tứ Sở Dương. Ban đầu không rõ, sau khi đào hầm tới nơi này, rốt cuộc cũng hiểu rồi. Nếu như một mực đào tẩu, cho dù mọi người có thể lực gấp 10 lần bây giờ, sớm muộn gì cũng bị đuổi kịp. Cho nên tìm một chỗ ẩn nấp mới là kế sách tốt nhất. Nhưng khắp một vùng Tây Bắc, nơi ẩn náu có thể khiến Lệ Gia không phát hiện được, chỉ sợ không có. Cho nên Sở Dương đã lợi dụng lối mòn suy nghĩ của mọi người. Trực tiếp ẩn náu ở trên bình nguyên, nơi bằng phẳng nhất, cũng không thể che giấu được người nhất. Đây là một điểm mù. Cho dù người của Lệ Gia đuổi tới nơi này, nhìn thấy một vùng bình nguyên thì cũng chỉ có vượt qua, ai lại nghĩ bên dưới lại có dấu người. Chỉ cần bọn họ đi qua nơi này rồi, cho dù kịp phản ứng quay đầu lại tìm kiếm thì đó chính là tìm kim đáy bể rồi. Đây chính là phương pháp thông minh nhất. Lúc trước Sở Dương vẫn không cho hô hấp, không cho dò xét thần thức, hết thảy hành động đều là vì giờ phút này. Mặc dù biện pháp này vẫn có khuyết điểm chí mạng, nhưng trước mắt mà nói đã là phương pháp an toàn nhất rồi. Rốt cuộc, mọi người cũng không đào nữa, mệt mỏi không chịu nổi, dựa lưng vào thành đồng thở hồng hộc. Cuối cùng cũng có thể thả lỏng một hơi. Sở Dương cẩn thận xử lý tảng bùn đất cuối cùng xong mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, đặt lãng nhất lang xuống, thở dốc từng hơi. Trong toàn bộ quá trình, Sở Dương không thể nghi ngờ chính là người mệt nhất. Nếu không phải có bảo bối như cửu kiếp không gian, chỉ sợ hắn đã không duy trì nổi rồi. Hiện tại, ánh mắt 8 người còn lại nhìn Sở Dương giống như nhìn thấy quái vật vậy. Tên gia hỏa này, một mình hắn làm việc cường độ gấp mấy lần mọi người. Không ngờ hắn vẫn có chịu đựng được. thật sự là thần nhân, thật đáng để cúng bái mà. Lãng thủ tọa không sao chứ? Bốn vị hình lại thân thiết nhìn Lãng Nhất Lang đang hôn mê. Tạm thời không có việc gì nữa. Sở Dương thở dốc. Bất quá, cái tử tinh hồi thiên kia đã tiêu hao sạch sẽ sinh cơ của hắn. Một khi tỉnh lại, chỉ sợ không chống đỡ được bao nhiêu thời gian nữa. Vừa rồi trong lúc bỏ trốn, hắn đã sớm cho Lãng Nhất Lang ăn một viên cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh. Thương thế tạm thời không có trở ngại, nhưng sinh cơ hao hết, đó thực sự là đại trở ngại. Khuôn mặt bốn vị hình lại bi thương, cúi đầu thật sâu, tim như đao cắt. Chúng ta phải ở nơi này ít nhất 3 ngày trở lên. Sở Dương hít một hơi thay đổi đề tài, trầm trọng nói. Nhất là bốn người các ngươi, nhất định phải sống trở về. Hắn nói với bốn gã hình lại. Bốn người chậm rãi gật đầu, nặng nề nói. Không sai, tin tức này, chúng ta nhất định phải mang về chấp pháp thành. Bốn người cùng nghiến răng, trong mắt toát lên quang mang cừu hận. Lệ ra. Lệ ra. Sở Dương chậm rãi gật đầu. Không sai, các ngươi phải đem tin tức này trở về. Bốn người gật đầu thật sâu. Thật lâu sau, bốn người mới đột nhiên ngẩng đầu, có chút chấn kinh nhìn Sở Dương. Xin hỏi các hạ là. Trong lúc nguy nan khốn khó, các hạ đồng thân tương trợ, chúng ta khắc sâu trong lòng thỉnh xin cho biết tính danh. Để chúng ta. Thời thời khắc khắc ghi nhớ đại ân. Sở Dương mệt mỏi dựa vào tường đất, ngồi xuống co duỗi hai chân một chút, nở một nụ cười quái dị. Cái này. Tên của ta các ngươi không nên biết thì tốt hơn. Trong hoàn cảnh ác liệt như vậy, Thành Độc Ảnh nghe ra cảm xúc quái gì trong thanh âm kỳ quái của Sở Dương, nhớ tới nguyên nhân, không ngờ cũng nở một nụ cười âm hiểm. Vì sao? Bốn người đều lấy làm kỳ. Ăn nhân đã cứu tất cả chúng ta, chẳng lẽ chúng ta không nên biết tên ngươi? Sở Dương vuốt vuốt mũi cười khổ. Khụ, bởi vì ta. Khụ khụ, nếu các ngươi biết được tên ta, sẽ rất khó xử. Chúng ta có gì mà khó xử? Bốn người càng thêm kỳ quái. Các hạ nói câu này thật sự là khiến ta càng thêm tò mò không thôi. Sở Dương xòe xòe tay. Bởi vì chúng ta là địch. Hắn dừng lại một chút, nói rõ ràng toàn bộ. Ta chính là người mà chấp pháp giả các ngươi chiêu cáo thiên hạ, muốn truy sát trong khoảng thời gian này, cũng chính là vực ngoại thiên ma, Sở Dương trong miệng các ngươi. Bốn người giác sự trợn mắt há hốc miệng rồi. Vực ngoại thiên ma, Sở Dương. Người cứu đám người mình, cứu lang thủ tỏa, lại vực ngoại thiên ma trong truyền thuyết, không việc ác nào không làm. Sở Dương. Sở Dương bất đắc dĩ vuốt vuốt mũi cười khổ một tiếng. Các ngươi nhìn ta. Bộ dáng anh tuấn thế này có chỗ nào giống vực ngoại thiên ma? Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong lăng thiên hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 557. Chán ghét hồng trần. Bốn vị hình đường hình lại cao thủ chí tôn lúc này đều ngây người. Trừng mắt nhìn Sở Dương, nếu không phải thân đang ở trong hiểm canh, ngay cả với định lực của chí tôn, bốn người này cũng suýt chút nữa kinh hô ra miệng. Lần đầu tiên từ trước tới nay, pháp tôn chí cao vô thượng cửu trọng thiên đích thân hạ lệnh, xác định Sở Dương là vực ngoại thiên ma, đồng thời triệu tập tất cả thiên hạ đối phó người này. Nói một cách khác, cho dù Sở Dương không phải vực ngoại thiên ma thì cũng phải là vực ngoại thiên ma. Bởi vì pháp tôn nói thế nào thì ngươi là thế đó. Trong khoảng thời gian này chấp pháp giả ai nấy đều coi bắt giết vực ngoại thiên ma là nhiệm vụ của mình. Hình lại của hình đường đương nhiên cũng không ngoại lệ. Thậm chí bọn họ còn từng nghĩ qua, nếu vì vực ngoại thiên ma này rơi vào trong tay chấp pháp giả, mình nên chỉ hắn như thế nào. Có nên đem tất cả hình phạt của hình đường ra cho hắn nếm thử một lần không? Nhưng tuyệt đối không thể ngờ tới, khi đám người mình lâm vào hiểm cảnh tất chết, bị lệ gia bao vây tiêu diệt, thủ tỏa lại thân chịu trọng thương, sinh mệnh bị đe dọa, đồng thân xuất hiện cứu giúp, lại là vì vực ngoại thiên ma này. Sở Dương. Trong lúc nhất thời cường thủ đại địch mà mình đang muốn chóc nã quy án, nhoáng cách lại biến thành ăn nhân cứu mạng của mình. Loại sự tình này thật sự là quá hoang đường. Trong lúc nhất thời, bốn người đều có chút không biết nói gì. Trong lòng không tự chủ được thở dài một tiếng. Trời xanh ơi, sao ngươi lại chơi ác ta như vậy? Sở Dương quan sát phản ứng của bọn họ, lắc đầu cười khẽ thản nhiên nói. Sở Dương, ta cùng chấp pháp giả từ trước tới nay cũng không phải bằng hữu. Hôm nay cứu giúp chư vị cũng là vì bên trong có huynh đệ của ta, chứ không phải vì các ngươi. Ánh mắt hắn ấm áp đảo qua bốn người Ngụy Vô Nhan và Vạn Nhân Kiệt, nói. Cho dù không có các ngươi, ta cũng sẽ xuất thủ. Cho nên, cái này cũng tính là ăn cứu mạng gì. Nếu chư vị thật sự để trong lòng, không khỏi quá khinh thường Sở Dương ta rồi. Bất quá, mặc dù mọi người là địch nhân, nhưng hiện tại thân lâm hiểm cảnh cũng không phải thời điểm giao thủ. Chờ đến khi rời khỏi nơi này, nếu chư vị muốn bắt tại hạ, chúng ta lại gặp nhau bằng đao quang kiếm ảnh. Đến lúc đó, cho dù chư vị không tìm ta kiếm chuyện, chỉ sợ ta cũng chủ động tới cửa tìm chư vị gây chuyện. Ha ha, bất quá hiện giờ ở đây, phải đồng tâm hiệp lực, trước tiên phải vượt qua cửa ải này đã. Chư vị nghĩ thế nào? Trong mắt hắn chợt lóe quang mang, nặng nề nói. Đương nhiên, nếu chư vị muốn trở mặt ở nơi này, hoàn thành mệnh lệnh của Pháp Tôn, Sở Dương ta cũng vui lòng tiếp đón. Nơi này tuy nằm trong lòng đất, nhưng chỉ cần lật bàn tay, đó là trời cao đất động, cũng đủ để chúng ta tung hoành một phen. Sở Dương nói những lời này không kiêu ngạo không yếu thế, bộc lộ phong mang, ngạo khí nghiêm nghị. Trong mắt bốn người Ngụy Vô Nhan và Vạn Nhân Kiệt đều toát lên một vẻ kiêu ngạo, không tự chủ được ưỡn ngực. Một câu nếu các ngươi để trong lòng, không khỏi quá khinh thường Sở Dương ta của Sở Dương, thật sự là quá hoành tráng rồi. Chính là như vậy. Ta cứu các ngươi thì sao? Nhưng ta không cần các ngươi cảm kích. Cho dù các ngươi không muốn lính tình, ta không sợ đắc tội các ngươi, cũng không muốn các ngươi lính ăn huệ của ta. Trên mặt bốn người Ngụy Vô Nhan cùng Vạn Nhân Kiệt đều lộ một nụ cười, nhìn bốn vị hình lại, thần sắc trong mắt toát lên một vẻ ngạo nghễ. Nếu các ngươi động, chúng ta liền động. Các ngươi bất động, vậy ngoan ngoãn đi. Bốn vị hình lại sửng sốt một hồi, một người trong đó cảm khái nói. Tuy đều vì chủ mình, bất quá. Chính như lời Sở Huynh nói, hiện tại là thời khắc phi thường, theo lý nên đồng tâm hiệp lực. Còn chuyện sau này thế nào? Cứ chờ đến lúc đó hắn hay. Hắn ngẩng đầu thản nhiên nói. Bất quá, bất kể thế nào, ăn cứu mạng của Sở Huynh, chúng ta sẽ nhớ kỹ. Cho dù tương lai là địch cũng phải báo đáp ăn cứu mạng của Sở Huynh. Có lẽ Sở Huynh không phải vì chúng ta, bất quá mạng mấy người chúng ta ở trong mắt người khác có lẽ không đáng tiền, nhưng trong lòng chúng ta vẫn có chút trọng yếu. Sở Dương cười ha ha. Không tệ. Hảo hán tử. Không khí trong động lập tức dịu xuống. Đúng vào lúc này, thanh âm Lãng Nhất Lang vốn nên chìm trong hôn mê chợt vô lực truyền tới. Sở Dương. Không phải vực ngoại thiên ma. Thì ra hắn đã tỉnh từ lúc nào rồi. Mọi người cùng quay đầu, bốn vị hình lại mừng rỡ, vội vàng bò tới. Thủ tọa, ngài thế nào? Lãng Nhất Lang kiểm tra thân thể mình một chút, trong mắt lộ ra thần sắc kỳ quái, lắc lắc đầu nói. Thân thể ta đã được vị Sở Huynh để trị liệu gần hết rồi. Bất quá, tử tinh hồi thiên bí pháp của ta đã rút sạch sinh mệnh lực của ta rồi. Chỉ sợ ngay trong mấy ngày này, sẽ phải nói một tiếng hẹn kiếp sau gặp lại với các vị huynh đệ. Lãng Nhất Lang nói tới vấn đề sinh tử của mình, khẩu khí lại lạnh nhạt tới cực điểm, nhưng trong mơ hồ, lại có một loại cảm giác giống như thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thậm chí, ngay cả loại ý vị mệt mỏi trong ánh mắt và khẩu khí ban đầu cũng tiêu tan đi rất nhiều. Bốn vị hình lại lập tức buồn bã cúi đầu. Lãng Nhất Lang dừng lại một chút. Ánh mắt đánh giá mọi người, cau mày nói. Thế nào chỉ có bốn người các ngươi? Những người khác đâu? Những người khác? Bốn vị hình lại ảm đạm không nói. Lãng Nhất Lang hít thật sâu một hơi, ảm đạm cười. Bọn họ đi trước rồi. Cũng tốt, ta đi lần này cũng có thể đồng hành với bọn họ. Hình đường chúng ta siêu độ không ít vong hồn, trong thế giới âm u đó, cừu địch khắp nơi cũng không thể tránh. Ta đi lần này cũng có thể chiếu cố cho bọn họ một chút. Nói xong câu đó, hắn liền quay đầu mỉm cười nhìn Sở Dương. Đa tạ. đa tạ ngươi đã cứu huynh đệ ta. Sở Dương mỉm cười. Tiện thể thôi. Lãng thủ tỏa nói như vậy thật khiến ta ngượng ngùng. Lãng nhất lang khẽ nở một nụ cười, nói. Vực ngoại thiên ma chỉ là thứ giả dối. Bất quá, ngươi đắc tội pháp tôn từ nay về sau chỉ sợ sẽ rất khó khăn. Trông gai khắp trốn không phải cường điệu, bước bước sinh tử cũng là thật. Sở Dương cười ha ha. Xông qua sinh tử mới có thể thành anh hùng. Hắn như vô tình hữu ý nói. Lãng nhất lang cũng cười, nói. Ngươi hà tất muốn khuyên ta. Người nhà nào biết việc nhà nấy, lần này ta thật sự không thể sống tiếp nữa rồi. Sở Dương nói. Kỳ thật, ngươi có thể không chết. Lời vừa nói ra, bốn vị hình lại đều vừa mừng vừa sợ, ngẩng đầu nhìn. Tử tinh hồi thiên, sinh cơ hao hết. Nó cũng tương đương với loại tử vong bình thường chết già. Có thể nói là không thuốc nào cứu được. Hiện giờ Sở Dương lại nói có biện pháp. Một vị hình lại đứng phắt lên, nghiêm mặt nói. Nếu Sở Huyên có thể cứu lão đại của ta, ta lập tức phát thể cái mạng này từ nay về sau sẽ là của ngươi. Hắn khẽ cắn môi. Cho dù bắt ta phản bội đối phó chấp pháp giả, ta cũng không tiếc. Ba người còn lại cũng kêu lên. Chúng ta cũng vậy. Sở Dương cười khổ. Bản thân ta cũng muốn. Hơn nữa quả thực cũng có biện pháp. Chư vị cũng biết, ta tham gia vạn dược đại điển đoạt được một khối bổ thiên ngọc. Mặc dù phần lớn đã bị cướp đi, nhưng lúc đó ta cũng cẩn thận, sớm giấu đi một chút. Cho tới giờ vẫn chưa dùng. Ánh mắt bốn người lập tức sáng lên. Bổ thiên ngọc. Thủ tọa được cứu rồi. Sở Dương cũng bất đắc dĩ. Bổ thiên ngọc bị đoạt cả thiên hạ này đều biết, Sở Dương cũng không thể nói. Đó là do ta diễn trò đấy. Sở Dương nói. Bổ thiên ngọc có thể bổ sung lực lượng thần hồn. Đủ để khôi phục một chút sinh cơ của lãng thủ tỏa. Chỉ cần vượt qua cửa ải sinh tử trước mắt, từ nay về sau an dưỡng là có thể chậm rãi khôi phục. Lãng thủ tỏa trời đất bao la cửu trọng thiên muôn màu muôn vẻ. Ha ha, ngươi đã trải qua không ít, nhưng thật sự lại chẳng đáng là bao. Về phần phía trên cửu trọng thiên là cái gì, chẳng lẽ nơ gơ u v quy quy o i i không muốn lên nhìn một cái. Ngươi hiện tại là chí tôn lục phẩm, vượt qua ranh giới tiên phàm. Với tốc độ của ngươi, chỉ cần 1000 năm là ngươi có thể đạt tới chí tôn cửu phẩm. Đến lúc đó, cửu trọng thiên khuyết phong quang. Sở Dương cười ha hà. Trong tất cả mọi người ở đây, chỉ có hắn và Ngụy Vô Nhan hai người là có thể cảm nhận được tâm tình lúc này của Lãng Nhất Lang. Đây là một loại cực đoan, muốn buông thả tất cả, không còn thiết tha gì nữa. Trong cuộc sống, không còn thứ gì có thể khiến hắn lưu luyến, có thể khiến hắn sinh ra hứng thú. Chính như tâm tính Lãng Nhất Lang hiện giờ. Hắn không phải là tâm chết, mà là không còn có tâm. Cho nên Sở Dương mới vẽ ra vô tận viễn cảnh, chỉ cần trong lòng Lãng Nhất Lang khẽ động là có thể thoát chết. Lãng Nhất Lang lắc đầu cười cười. Sở Dương, dụng tâm của ngươi thật đúng là lương khổ. Hắn mỉm cười trong mắt chỉ có một vẻ bình tĩnh, run rẩy đứng lên. Nội ngoại thương của hắn, sau khi phục dùng cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh đã được chữa khỏi hơn phân nữa, trước mắt hành động đã không còn trở ngại. Hắn hít thật sâu một hơi, nói. Lãng Nhất Lang ta, từ nhỏ đã gặp đại biến, nhà tan cửa nát, lưu lạc giang hồ, hăng hái phấn đấu, leo lên từ dưới cùng xã hội. Cả đời này, ta đã từng khóc, từng khổ, từng yêu, từng hận, từng phong quang, từng khuất nhục. Ta từng bước tiến lên cho tới địa vị hình đường thủ tỏa hiện giờ. Ở cửu trọng thiên này cũng coi như quyền cao chức trọng. Nhưng cái ta muốn... Không phải là địa vị, cũng không phải quyền thế, lại càng không phải phong quang. Ta muốn chỉ là báo thù. Tầm nhìn hạn hẹp. Ta thừa nhận, nhưng đó chính là động lực lớn nhất để ta sống sót tới bây giờ. Hồng Vô Lượng hủy đi cả đời ta, nhưng nếu không có Hồng Vô Lượng, cả đời này ta tuyệt đối không thể đạt tới thành tựu bây giờ. Hắn là cựu địch khiến ta nghiến răng nghiến lợi, cho dù hiện giờ hắn đã chết. Nhưng hắn vẫn là trụ cột tinh thần sống sót của ta. Hôm nay ta đích tay giết hắn rồi. dùng phương pháp lý tưởng nhất mà ta có thể tưởng tượng ra. Ta rất thỏa mãn. Cửu trọng thiên khuyết, ta thực không mong chờ. Bất quá, nếu như ta lên đó, lại phải bắt đầu dốc sức từ tầng lớp dưới cùng. Ta đã từng dốc sức một lần, không muốn dốc sức làm nữa. Ta đã chán ghét thế tục hồng trần rồi. Thật sự, rất chán ghét. Rất chán ghét. Ta mệt mỏi. Cho nên ta muốn đi. Ta muốn tới cái thế giới kia. Lãng Nhất Lang bình tĩnh nói. Hiện giờ, cái thế giới kia đã không còn hồng vô lượng. Đó chính là thế giới trong mơ của ta và Hà Nhi. Hà Nhi hiện tại chắc chắn đang chờ ta. Nếu ta không đi, không phải thẹn với giai nhân sao? Ta đã thẹn với nàng cả đời, chẳng lẽ, ngay cả âm phủ gặp gỡ, cũng muốn bỏ qua sao? Hồng vô lượng bị ta giết, tiếp đó, ta lại bị người đánh thành như vậy. Đây là số mệnh của ta. Ta nhận. Hắn nhìn Sở Dương một cách đầy thâm ý, nở một nụ cười. Có lẽ ngươi muốn nghịch thiên, nhưng ta không muốn. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 558. Mệnh lệnh cuối cùng. Sở Dương cười khổ. Những nhân vật đứng trên đỉnh phong này quả nhiên ai nấy đều không phải hạng người đơn giản, toàn loại thành tinh cả. Lãng Nhất Lang biết thương thế của hắn, nhưng mình cho hắn dùng đan dược xong, lập tức khôi phục một nửa như vậy. Trong lòng hắn không ngờ đã lập tức khẳng định mình là cửu kiếp kiếm chủ. Câu cuối cùng ngươi muốn nghịch thiên, nhưng ta không muốn đã biểu đạt một cách kín đáo rồi. Cho nên ngươi đừng khuyên ta nữa, ta không thích nghe ngươi nói cũng phí sức. Lãng Nhất Lang nói đầy thâm ý. Để ta chết đi đối với tất cả mọi người đều tốt. Sở Dương chỉ có cười khổ. Lãng Nhất Lang này đối với bản thân hắn cũng thật ngoan độc. Hắn dứt khoát cắt đứt cả đường lui của mình rồi cũng hoàn toàn cắt đứt đường tới của Sở Dương. Ngươi đã cứu ta, ta là hình đường thủ tọa chấp pháp giả. Chỉ cần ta trở về, thân phận cửu kiếp kiếm chủ của ngươi sẽ không đảm bảo. Cho nên ngươi đừng cứu ta. Có thể thấy được hắn mong muốn được chết cỡ nào. Sở Dương xòe xòe tay, nói. Lãng thủ tọa đã nói như vậy rồi, ta thật sự không còn gì để nói nữa. Bất quá, cá nhân ta cảm thấy rất đáng tiếc. Nghe hai người nói chuyện với nhau, mấy người khác đều như lọt vào trong sương mì, không hiểu chuyện gì cả. Đó cũng là cố kỵ của Lãng Nhất Lang. Nếu hắn nói ra thật chẳng khác nào hại chết bốn huynh đệ hiện tại. Cho dù Sở Dương không muốn diệt khẩu cũng chỉ có thể diệt khẩu. Cho nên hắn chỉ một mực cầu cắt đứt đường lui của mình. Không có gì đáng tiếc. Lãng Nhất Lang mỉm cười. Ngươi không biết ta khát vọng một ngày này, khát vọng tới mức nào. Năm đó Hà Nhi không phải không có cơ hội bỏ đi cùng ta. Nhưng nàng thủy chung không làm như vậy. Ha ha. Ta biết, nàng nghĩ rằng trong sạch nhơ bẩn, không còn trinh tiết. Còn ta khi đó lại hiểu lầm, ma xui quý khiến, gây ra một trường bi kịch. Hắn thở dài, ánh mắt trầm tĩnh nhìn đống bùn trước mặt, trong ánh mắt, không có vô hạn ôn nhu. Lần này gặp gỡ, ta muốn nói với nàng, ta không cần. Vô luận nàng ra sao, ta cũng không để ý. Ta quan tâm chỉ là có thể ở bên cạnh nàng hay không. Đã rát nhiều năm rồi. Ta thật sự rất sợ nàng đã luân hồi chuyển thế. Lãng Nhất Lang có chút lo được lo mất, nói. Không biết nàng còn ở đó hay không? Sẽ không đâu. Sở Dương thở dài. Nàng thân mang vô tận tiếc nuối và oán độc mà chết. Ăn oán chưa tiêu, nghe nói ngay cả luân hồn thông đạo cũng sẽ không tiếp nhận. Ta an tâm rồi. Lãng Nhất Lang thở phào một hơi. Sở Dương nói chỉ là truyền thuyết. Mà Lãng Nhất Lang, vị trí tôn cao thủ quyền cao chức trọng này không ngờ đã lập tức tin tưởng. Tất cả mọi người đều thở dài trong lòng. Lãng Nhất Lang đã không muốn sống nữa, mà tìm được vị Hà Nhi kia cũng chính là ước vọng lớn nhất của hắn. Cho nên, tuy biết rõ cái gọi là thế giới kia hư vô mờ mịt, nhưng hắn vẫn kiên quyết không lùi bước. Tuy biết Sở Dương chỉ đang an ủi hắn, nhưng hắn vẫn lựa chọn tin tưởng không chút do dự. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể mang theo vô tận niềm tin đi tìm người mình yêu. Nếu ngay cả một chút niềm tin cũng đánh mất, vô luận sống hay chết đối với Lãng Nhất Lang mà nói cũng không có nửa điểm ý nghĩa. Sở Dương trầm ngâm một chút, lật bàn tay, nói: Lãng thủ tọa, nếu ngươi thật sự muốn, thứ này có lẽ có thể giúp người. Chỉ thấy trong tay Sở Dương có một cánh hoa nho nhỏ tựa hồ đang phát quang. Mà vầng quang mang này không ngờ lại rực rỡ tiên diễm giống như một đạo thải hồng vậy. Chỉ là một cánh hoa lớn bằng móng tay, không ngờ lại chia thành 10 loại nhan sắc bất đồng. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử hắc bạch còn có một màu trong suốt. Lãng Nhất Lang kinh hãi. Thất sắc lan biện. Đây chẳng lẽ là thiên biện lan? Âm dương thần dược thiên biện lan, vạn năm một biến hóa, một sắc một vạn năm sao? Lãng thủ tòa kiến thức rộng rãi. Sở Dương tán thưởng một tiếng. Ta không phải kiến thức rộng rãi, mà là ta tìm kiếm thứ này đã hơn 1000 năm rồi. Lãng Nhất Lang cười khổ. Nếu như ta có thể tìm được từ sớm, ta làm gì còn hứng thú đi tìm Hồng Vô Lượng báo thù. Đã sớm ăn hết đi tìm Hải Nhi rồi. Hắn cười khổ, nhưng mọi người cũng phải động dung. Lãng Nhất Lang này thật sự là điên cuồng dọa người. Nếu nói như vậy, chắc hẳn Lãng thủ tòa cũng biết dùng thế nào. Ta chỉ nhắc nhở ngươi một chút. Lúc sắp chết, ta đem cánh hoa đặt trong miệng ngươi có thể bảo vệ linh hồn người bất diệt. Nếu tìm được oan hồn của người yêu, đem dược lực thông qua linh hồn truyền thừa cho nàng một nửa, là có thể bảo trì linh hồn cả hai đầy đủ, giữa song phương lại có cảm ứng. Sau khi chuyển thế sống lại, lại làm một đôi thần tiên đạo lữ, ăn ái phu thê. Sở Dương bùi ngùi nói. Mơ tào địa phủ làm bạn lữ, thế nào cũng không bằng làm phu thê vạn trượng hồng trần nha. Hai mắt Lãng Nhất Lang sáng quắc, hai cánh tay không ngừng run rẩy, đôi mắt kích động tới đỏ bừng, không nói thành lời. Đa tạ. Chính như lời Sở Dương nói, làm bạn lữ trốn âm toàn địa phủ, làm sao bị được làm một đôi thần tiên đạo lữ trốn nhân gian. Lãng Nhất Lang đương nhiên muốn, nhưng hắn vẫn không dám ôm bất cứ hy vọng nào. Hiện giờ Sở Dương trực tiếp giải quyết nan đề lớn nhất cho hắn. Trong mắt Lãng Nhất Lang ẩn hiện ánh lệ, nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười, đó là một loại hy vọng từ đáy lòng. Hy vọng về kiếp sau. Không còn là giấc mộng. Hiện vấn đề lớn nhất chính là sau khi hắn chết. Liệu có tìm được vị Hải Nhi kia hay không? Trong lòng Sở Dương không nhịn được cũng có chút thương cảm. Đối với tâm tình của Lãng Nhất Lang, hắn thập phần hiểu rõ. Cho nên hắn mới tặng Lãng Nhất Lang thiên biện lan. Hơn nữa chỉ lấy ra một cánh. Hoàn chỉnh một đóa thiên biện lan, nếu một người hưởng dụng là có thể linh hồn vĩnh cố. Hơn nữa chuyển sang kiếp sau cũng có thể mang theo trí nhớ, mang theo ba thành tu vi kiếp này. Trở thành một nhân vật nghịch thiên. Nhưng Lãng Nhất Lang muốn, lại không phải là huy hoàng. Hắn muốn chính là hạnh phúc. Một cánh thiên biện lan, hai người ăn vào chỉ có thể củng cố thần hôn, sau đó cảm ứng lẫn nhau. Tạo nên một hiện tượng kỳ dị song hồn liên hệ, nhưng lại không mang theo trí nhớ và tu vi. Hai người cùng nhau cố gắng cùng nhau tiến bộ, che chở lẫn nhau. Đó là mới phu thê chi đạo chân chính. Mà Lãng Nhất Lang muốn chính là cái này. Bất quá, ngươi ngàn vạn lần phải nhớ. Sở Dương nghiêm túc dặn dò. Trên đường luân hồi chuyển thế, vạn lần không được nắm tay. Nếu không sẽ trở thành một đôi thân huyên muội song sinh. Như vậy thì đúng là không xong rồi. Lãng Nhất Lang sợ run cả người, sắc mặt trắng bệch nói. Đúng đúng, đa tạ nhắc nhở. Vừa rồi trong lòng hắn đúng là đang nghĩ. Một khi nắm tay, sẽ không bao giờ thả ra nữa. Sở Dương nhắc nhở lập tức khiến hắn sợ tới mức hồn phi phách tán. Nếu thật sự thành như vậy, thì đúng là nỗi hận muôn đời rồi. Tâm tình Lãng Nhất Lang thả lỏng, thậm chí khóe y, e, nơ, gơ cũng nở một nụ cười kể từ lúc nhìn thấy thiên biện lan, vẫn chưa từng biến mất. Sở huynh, lần này cứu ta chắc chắn là có duyên cớ. Lãng Nhất Lang mỉm cười. Chỉ cần ngươi nói, Lãng mố cho dù dốc hết tất cả cũng không từ. Sở Dương mỉm cười. Lãng thủ tỏa quả là người thông minh. Lãng Nhất Lang cũng cười. Mời nói. Trong lòng hai người đều rất rõ ràng. Nếu như Sở Dương chỉ muốn cứu đám người Ngụy Vô Nhan, hắn tuyệt đối sẽ không đột nhiên quay lại, cõng Lãng Nhất Lang đào tẩu trong thời khắc tối hậu. Phải biết rằng, nguy hiểm lúc đó cực lớn, có thể uy hiếp tới tính mạng. Chỉ cần đối phương nhanh thêm một tia. Cho dù Sở Dương có 9 cái mạng cũng trốn không thoát. Chứ đừng nói là cứu Lãng Nhất Lang xong còn cõng hắn chạy cả ngàn dặm đường. Tử khí Đông Lai chi địa. Sở Dương truyền âm nói một câu ngắn gọn. Lãng Nhất Lang bừng tỉnh, sảng khoái nói. Không vấn đề. Sở huyên có ăn tái tạo với ta. Lãng Nhất Lang ta lại là người sắp chết. Nếu có thể trợ giúp Sở huyên coi như giải quyết xong một đoạn nhân quả trần duyên. Sở Dương thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đoạn cửu kiếp kiếm thứ 6, hiện giờ cũng có được manh mối thật sự. Chỉ là không biết đoạn thứ 7 thứ 8, rốt cuộc đang ở nơi nào. Sở huyên, chúng ta ít nhất cũng phải nán lại nơi này 3 năm ngày. Khí tức Lãng Nhất Lang có chút mong manh, dựa lưng vào thành động có chút áy náy nói. Ta vốn không muốn chết ở đây. Khiến cho mọi người phải ở chung với một cỗ thi thể. Nhưng ta vừa thấy được Thiên Biển Lan. Thật sự không đợi được nữa rồi. Đại thù hắn đã báo, tâm nguyện được hoàn thành, người yêu kiếp sau lại có manh mối. Trong lòng Lãng Nhất Lang hoàn toàn buông thả, không còn muốn thở thêm một hơi nào nữa. Sở Dương nặng nề nói. Bất luận sinh tử, đều như nhau. Lãng huynh, ngươi sống, chúng ta ở cùng ngươi. Ngươi đi, chúng ta tiễn ngươi. Lãng Nhất Lang gian nan mỉm cười. Bốn vị huynh đệ này của ta, phải phó thác cho ngươi rồi. Sở Dương, giúp bọn họ sống sót trở về. Ta không cam đoan, chỉ có thể hết sức. Sở Dương nghiêm túc nói. Lãng Nhất Lang hiểu ý gật gật đầu. Nếu như Sở Dương vỗ ngực thề thốt, hắn ngược lại càng lo lắng. Dù sao tình thế hiện tại hiểm áp như thế, thật sự hy vọng quá nhỏ bé. Bốn người các ngươi trở về nói cho các huynh đệ. Ta đi trước. Lãng Nhất Lang nhìn bốn vị hình lại, gian nan nói. Nhiều năm như vậy, ta từng lợi dụng các ngươi, ta cũng từng dùng tâm cơ. Nhưng trong lòng ta, các huynh đều là tiểu huynh đệ của ta. Rất quý trọng các ngươi. Mấy năm nay, thiệt thòi các huynh đệ. Chỉ tiếc, con đường sau này các ngươi phải tự đi rồi. Bốn vị hình lại nước mắt rơi như mưa, liên tục gật đầu. Đại ca, Lãng Nhất Lang nở một nụ cười yếu ớt. Đừng lo lắng cho ta. Phải cao hứng cho ta mới đúng. Ta đi. Chính là giấc mộng của ta. Các ngươi trở về. Nói cho các huynh đệ. Từ nay về sau, rời khỏi chấp pháp giả, lưu lạc giang hồ, không cần làm chấp pháp giả tiếp nữa. Đây là mệnh lệnh cuối cùng. Ta dành cho các ngươi. Vì sao? Đại ca, đây là vì sao? Bốn vị hình lại trợn mắt há hốc miệng. Vì sao trong thời khắc tối hậu, Lãng Nhất Lang lại nói những lời như vậy? Ngàn vạn lần phải nhớ kỹ điểm này. Hiện tại chấp pháp giả đang đối nghịch với cửu kiếp kiếm chủ. Không có kết cục tốt. Các ngươi phải tin ta. Hãy tin ta một lần cuối cùng. Thanh âm Lãng Nhất Lang càng lúc càng sơn u, e u. Tiếp tục đối nghịch cửu kiếp kiếm chủ, các ngươi sẽ chết. Trên mặt hắn lộ sắc ửng hồng. Đáp ứng ta. Đã tới lúc hồi quang phản chiếu. Vâng, chúng ta đáp ứng. Bốn người nước mắt rơi như mưa. Lãng Nhất Lang thở hồng hộc, đột nhiên kêu lên. Sở Dương, ngươi hiểu. Đột nhiên mềm phạt đi, không còn hô hấp. Ngay trong mơ o, quy quy, tê ca, hơn a cơ, này, Sở Dương xuất thủ nhanh như chớp, một cánh Thiên Biển Lan đã tiến vào trong miệng Lãng Nhất Lang. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Vip Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 559. Thỉnh cầu. Trước mắt mọi người, chuyện kỳ gì đã diễn ra? Chỉ thấy cánh Thiên Biển Lan vừa tiến vào miệng Lãng Nhất Lang đã hóa thành một luồng lưu quang thập sắc, biến mất trong nháy mắt.